Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 42 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Nguyên Thập Tam Tiễn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì nói về việc Ninh Khuyết biết tu vi của mình yếu, vì vậy hắn mới tìm cách tận dụng phù đạo của mình vào vũ khí nhỏ mà hắn có thể sử dụng như mũi tên. Nhưng mà thử nghiệm nhiều lần vẫn chưa ưng ý. Đoạn cuối tập trước thì lại nói về cái việc phu tử và đại sư huynh đang từ Hoang Nguyên trở về thành Trường An. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Nơi nào có người, nơi đó có chuyện. Nơi nào có chuyện người, nơi đó có phiền phức. Thủ đoạn của con người để giải quyết những phiền phức này thực ra rất nghèo nàn. Ngoài chiến tranh và bạo lực thì chỉ còn con đường hợp hành. Khi hoàng dân mở đại hội trên đồng cỏ để thương nghị phương lược tiếp theo, thì vua tôi của đế quốc Đại Đường ở phương Nam xa xôi cũng đang họp. Đại Minh Cung ngoài thành Trường An, mỗi khi đến mùa hè liền trở thành nơi ở thường xuyên của hoàng đế bệ hạ. Vì các đại thần ra khỏi thành không tiện nên các cuộc triều hội nghị chính lớn nhỏ đều giảm đi rất nhiều. Cứ cách 3 ngày mới có một lần triều hội chính thức. Tuy nói bên ngoài Đại Minh Cung mát hơn trong thành rất nhiều, nhưng mà chung quy vẫn có chút nóng đó. Chè ngưng nhĩ này đã được ướp lạnh rồi, các người mau uống rồi về thành đi, kẻo lại ngã từ trên ngựa xuống làm trẫm phiền lòng nữa. Hoàng đế Đại Đường Lý Trọng Dịch nói với các đại thần. Từ tay Lâm Công Công nhận lấy bát của mình đưa lên bên môi, ừng ực mấy ngụm lớn liền uống vào trong bụng. Công việc chính sự thích tụ 3 ngày cần bệ hạ tự mình phê duyệt đã xử lý xong. Đại Minh Cung tuy thanh u dễ chịu, nhưng mà làm sao thoải mái bằng phủ viên nhà mình. Chè ngân nhĩ tuy ngọt mát sảng khoái, lại làm sao ngon bằng cháo loãng nhà mình. Các đại thần tạ ơn xong, dùng tốc độ nhanh nhất uống hết chè ngân nhĩ trong bát, liền chuẩn bị cáo từ rời cung. Ngay lúc mà các đại thần chuẩn bị rời đi, hoàng đế đột nhiên nhớ ra một chuyện, vẫy tay gọi họ lại mà nói. Còn một chuyện nhỏ nữa nè, 3 ngày trước quân bộ báo kỵ binh của Tả tướng Dương Đình đã xâm nhập sâu vào lãnh thổ Yên Quốc, cướp bóc thương đội và thôn trang. Trẫm vốn nghĩ chung quy là chuyện của Yên Quốc, không định để ý gì. Nhưng mà nghĩ lại hoàn toàn không coi ra gì, dường như cũng có chút không ổn. Hơn nữa chuyện liên quan đến hoàng nhân Nam Tiến, triều đình dù sao cũng phải đưa ra một phương lược. Để còn nói chuyện với Tây Lăng và các nước được, các người mau tới thương nghị một chút đi. Đại thần quân bộ nghe lại chuyện này, vội vàng hồi bẩm. Bộ đội của Hữu Trướng và Kim Trướng, hai đại Dương Định không có động tĩnh khác thường. Tuy tình báo hội báo kỵ binh Tả tướng Dương Định vào Yên Quốc cũng không gây ra tổn thất quá lớn gì. Thương đội và thần dân của Yên Quốc liên quan gì tới trẫm chứ? Đây cũng không phải là chuyện tổn thất hay là không tổn thất gì cả. Hoàng đế hơi nhướng mày, trên gò má ung hòa thoáng qua một tia cứng rắn, trầm giọng mà nói. Năm đó Đại Đường ta chủ trì phân chia ranh giới, các thiện du của 3 đại Dương Đình đã tự mình ký tên. Hiện nay kỵ binh của Tả tướng Dương Đình lại dám vượt qua đường ranh giới này. Điều mà trẫm quan tâm là hắn dựa vào cái gì mà dám vượt tuyến như vậy? Trong mắt của vua tôi Đại Đường, đám manh nhân trên thảo nguyên đáng ghét nhưng mà không gây ra được sóng gió gì. Quả thực không coi đây là một chuyện lớn gì. Lễ bộ thượng thư nhẹ nhàng vuốt râu, thậm chí còn có tâm trạng nhàn nhã đứng trên góc độ của vương đình man nhân để suy xét, cười nói. Hoàng nhân Nam Tiến, đám hành thứ này tránh không lại đối phương, đồng cỏ màu mỡ nhất bị người ta chiếm, đành phải đốt đồng làm cỏ, dựa vào cướp bóc để sống qua ngày, nói ra cũng thật là có chút nỗi khổ. Hoàng đế lắc đầu nói. Cho dù là có nỗi khổ, bọn họ đã nhận sắc phong của đế quốc rồi. Thì phải nói trước với triều đình tự nhiên sẽ có sắp xếp chứ. Bây giờ lại không nói mà đã lén lút ra tay, vậy tự nhiên là không được rồi. Phải đánh chúng quay về trước, đánh cho chúng quay về rồi trẫm mới nghe nỗi khổ của chúng. Bệ hạ anh minh, tuy nói Tả tướng Dương Đình quấy nhiễu Yên Quốc, nhưng tóm lại là đã vượt qua đường ranh giới mà đế quốc năm đó dạch ra cho họ rồi, đây là sự khiêu khích đối với Trung Nguyên. Đế quốc với tư cách là chủ của Trung Nguyên phải có phản ứng mới đúng chứ. Tể tướng chậm rãi gật đầu, quay đầu nhìn đại thần quân bộ một cái, không vui nói. Trấn quân đại tướng quân ở gần Yên Cảnh nhất à, tùy tiện phái một đội kỵ binh đánh tả Trướng Dương Định quay về là được rồi. Chuyện nhỏ như vậy mà còn phải để cho bệ hạ bận tâm hay sao chứ? Mặc dù chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng dù sao cũng phải điều binh khiển tướng mà. Hơn nữa dẫu Yên quốc đánh lên phía Bắc thì cũng cần triều đình thông báo trước cho phía Thành Kinh. Nếu không vua tôi Yên quốc chẳng phải bị dọa chết hết hay sao chứ? Đại thần quân bộ quay về phía Long Ỷ, trịnh trọng thỉnh thị. Bởi họ, thần cho rằng điều mà đế quốc hiện nay cần nghiêm túc xem xét là hoang nhân Nam Tiến. Những hoang nhân này vi phạm hiệp nghị ngàn năm mà ngang nhiên Nam Tiến, đế quốc nên phản ứng như thế nào mới phải được chứ? Đừng tưởng là trẫm không nghe ra ý trong lời của ngươi. Lại là lão tướng quân nào ở trong phủ buồn chán muốn lĩnh binh ra ngoài đánh trận, đánh trận chẳng lẽ không tốn tiền hay sao chứ? Hoàng đế cười mắng hai câu rồi tiếp tục nói. Trong tình báo nội bộ, tộc hoang nhân chiếm đồng cỏ phía bắc Hoang Nguyên sông, liền hết sức kiềm chế bộ dân không nam hạ nữa. Giữa họ và đế quốc cách một khoảng xa như vậy, nếu họ không đến làm phiền trẫm thì thôi, trẫm cũng không thèm để ý làm gì. Còn bản hiệp nghị ngàn năm trước đó, khi nào cần thì lôi ra nói chuyện thôi. Hoàng nhân năm đó đã không bị nổi tổ tiên của chúng ta đánh cho chỉ còn lại có mấy chục vạn người. Còn cháu chúng ta bây giờ lại đi nhặt của hời, chẳng có ý nghĩa gì. Trong điện Thanh U sau khi triều hội tan, quốc sư đại đường Lý Thanh Sơn vẻ mặt có chút lo lắng, nhẹ giọng nói với hoàng đế. Phản ứng của thần điện đối với chuyện này có chút kỳ lạ. Lại vì chuyện nhỏ này mà phát ra chiếu lệnh. Hiện nay các nước Nam Tấn, Nguyệt Luân có lẽ đang chuẩn bị viện trợ phương Bắc, chắc không liên quan đến việc tả Trướng Dương Đình, nhiễu biên. Hoàng nhân đã trở về, có lẽ các lão nhân lại ngửi thấy mùi của ma tông rồi. Nghe đến hai chữ thần điện, vị hoàng đế điềm nhiên nhưng lại thoát ra vẻ tự tin mạnh mẽ vô cùng trên triều hội nhíu mày, nói. Năm đó thái tổ hoàng đế lập quốc lúc đầu đã liên thủ với Tây Lăng, đuổi hoàng nhân ra khỏi Hoàng Nguyên. Mấy chục năm trước, tiểu sư thúc lại đơn kiếm xông vào ma tông, chém giết sạch cường giả ma tông mà hoang nhân để lại thế gian. Hiện nay ma tông đã sớm suy di không chịu nổi rồi, Tây Lăng thần điện rốt cuộc đang lo lắng cái gì chứ? Lý Thành Sơn mới nói. Dù sao giữa ma tông và hoang nhân luôn có một mối liên hệ ngàn tơ vạn sợi, thần điện đương nhiên sẽ cảnh giác một chút rồi. Lần này chiếu lệnh huy động các nước viện trợ phương Bắc, Tây Lăng thậm chí còn phái cả hộ giáo kỵ sĩ đoàn. Theo ta thấy, ngoài việc cảnh giác ma tông giúp Yên Hoàng ổn định biên cương, cũng có ý đồ thể hiện thực lực với thiên hạ. Hoàng đế nhìn cánh tay phải đang giơ lên của mình, nói. Muốn thể hiện cơ bắp sao? Nguyệt Luân, Nam Tấn, lại đi những ai vậy? Thiên Xu Sứ hội báo, Phật tông của Nguyệt Luân quốc đã phái một số cường giả trẻ tuổi, kiếm các của Nam Tấn cũng có người đi. Nhưng mà người thực sự đáng chú ý ngoài hộ giáo kỵ sĩ đoàn, chính là Tài Quyết Ti của thần điện. Hoàng đế nhướng mày, cười nói. Hóa ra ngoài việc mở rộng ảnh hưởng, cũng muốn rèn luyện đội ngũ hả? Chuyện như vậy, đại đường ta không tham gia cũng không hợp lý. Chỉ là đại đường ta không can thiệp thì thôi, đã can thiệp thì phải nắm toàn bộ sự việc trong tay. Vậy thì để Hạ Hầu tự mình qua đó xem. Nghe đến tên Hạ Hầu, Lý Thanh Sơn khẽ nhíu mày, nói. Dùng trấn quân đại tướng quân đi xử lý những chuyện nhiễu biên nhỏ nhặt này, có phải sẽ tỏ ra quá coi trọng đám manh nhân kia hay không chứ? Trẫm biết người lo lắng chuyện gì. Hoàng đế nhìn ông ta, nhướng mày nói. Trẫm để Hạ Hầu tự mình đi, không phải vì coi trọng đám kỵ binh của Dương Đình, thậm chí cũng không phải vì coi trọng chiếu lệnh của thần điện, hay là đám người trẻ của các nước, mà là ta muốn xem lại bản thân Hạ Hầu. Lý Thanh Sơn hiểu ý của bệ hạ, lắc đầu thở dài rồi nói. Hạ Hầu tướng quân uy danh lừng lẫy thiên hạ, nếu ngày ấy đích thân đến Yên Bắc, vị trí chủ soái liên quân này tất nhiên là của ngày ấy rồi. Bệ hạ anh minh. Hoàng đế đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Sơn rồi hỏi. Học sinh khóa năm ngoái của thư viện có phải đã đến lúc đi biên ải thực tu rồi hay không vậy hả? Lý Thanh Sơn đáp. Mỗi năm thực tu đều là vào mùa thu. Hiện nay đã cuối hạ rồi, sớm hơn mấy ngày cũng không sao. Nguyên định là đi đâu thực tu vậy? Dưới trướng trấn quốc đại tiến quân Hứa Thế ở phương Nam, đi tác chiến với sơn tộc Nam Chiểu. Hoàng đế lắc đầu nói. Biểu hạng của sơn tộc Nam Chiểu đã đến từ mùa xuân, trẫm không cho Hứa Thế trở về, là nghĩ không khí bên đó ẩm ướt, rất có lợi cho bệnh phổi của hắn. biên ải Thái Bình như vậy, các học sinh thư viện đến đó thì tu được cái gì chứ? Ngày mai trẫm sẽ viết thư đến thư viện, bảo họ đổi nơi thực tu năm nay thôi. Lý Thanh Sơn đoán ra được ý của bệ hạ, nhíu mày hỏi. Ra Yên Bắc, vào Hoàng Nguyên sao? Không sai. Hoàng đế nói. Nếu Tây Lăng Thần Điện đã hạ chiếu lệnh rồi, người trẻ của các nước trong thiên hạ đều phải đến thể hiện một phen. Người trẻ của đế quốc tại sao không đi chứ? Mấy năm nay luôn có một loại lời đồn, nói thế hệ trẻ đại đường ta thiếu nhân tài, đế quốc đã có dấu hiệu suy yếu rồi. Trẫm muốn cho thiên hạ xem đại đường rốt cuộc có nhân tài trẻ tuổi hay không. Lý Thanh Sơn do dự một lát rồi nghiêm túc nói. Bệ hạ nè, khóa học sinh thư viện lần này, đặc biệt là học sinh gốc đường, quả thực là không có nhân tài quá xuất chúng gì. Lâm Xuyên Dương Dĩnh không tệ, nhưng mà tuổi còn quá nhỏ. Không phải còn có Ninh Khuyết hay sao chứ? Hoàng đế rất tự nhiên nói ra tên của một người, cách nói tự nhiên như thế là hàng ngày phải ăn cơm vậy. Lý Thanh Sơn mới nói. Bệ hạ nè, Ninh Khuyết đã vào lầu hai thư viện, theo lễ cũ hắn không cần đi biên ải thực tu. Hoàng đế mới nói. Vào lầu hai vẫn là học sinh của khóa này thôi, cứ để hắn dẫn đội đi. Lý Thanh Sơn thấy ý của bệ hạ đã quyết, không khỏi cười khổ khuyên nhủ. Chưa nói đến việc lầu hai thư viện có chấp nhận cử người đi hay là không, chỉ nói Ninh Khuyết hắn phụ đạo mới có sơ thông, hơn nữa tư chất tu hành bình thường, có thể nói là học sinh yếu nhất từ trước đến nay của lầu hai mà. Chỉ với cảnh giới bất hoạt sao có thể áp chế được các thanh niên tài tuấn của các nước chứ? Hơn nữa mà dạng nhất hắn ở Hoàng Nguyên có sơ suất gì, phu tử trở về chúng ta biết ăn nói thế nào chứ? Hoàng đế mới cười lớn. Ngọc bất trắc bất thành khí mà, người không rèn không thành tài. Người đã xem hồ sơ của Ninh Khuyết ở quân bộ, biết thằng nhóc này là người như thế nào. Nếu ngay cả hắn cũng không thể sống sót trên chiến trường thì ai có thể được chứ? Đêm khuya, Đại Minh cung bao phủ trong ánh sao và bóng núi. Có gió từ phương bắc thổi tới, xuyên qua rừng, lướt qua cỏ, vào điện, mang theo một mảnh mát lạnh. Hoàng đế bệ hạ tựa lan can đứng, thần sắc bình tĩnh mà ngưng trọng, hoàn toàn không có vẻ tiêu sái tùy ý như lúc nghị sự trước đó. Cung nữ thái giám đã sớm bị đuổi đi xa, bên lan can một mảnh yên tĩnh, chỉ có hoàng hậu nương nương ở bên cạnh lặng lẽ nhìn ngài, mày hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút lo lắng. Nàng nói xem, có thực sự có minh giới hay không hả? Nếu thực sự có minh giới là ở đâu chứ? Phu tử lão nhân gia quanh năm du lịch thiên hạ, có phải là đang tìm minh giới hay không? Hoàng nhân Nam Quy, nghe nói là vì đêm đen ở hàng vực cực bắc những năm này không ngừng dài ra. Chẳng lẽ thực sự sẽ có ngày màn đêm che sao sao? Màn đêm che sao, quốc gia bất ổn. Đây là một câu phê bình mà Khâm Thiên Giám nhiều năm trước quan sát sao trời mà có được. Bởi vì câu phê bình này ám chỉ, sau này trong cung sẽ có nữ tử gây bất lợi cực lớn cho khí tượng của đế quốc. Từ đó bị một số người có ý đồ dẫn dắt đến hoàng hậu nương nương, lại bị một số người có ý đồ khác dẫn dắt đến tứ công chúa được bệ hạ sủng ái nhất, không biết đã gây ra bao nhiêu sóng gió. Sau sóng gió ở Khâm Thiên Giám, hoàng hậu nương nương an cư trong thâm cung, không còn đưa ra bất kỳ ý kiến nào về quốc sự chính vụ. Công chúa Lý Ngư càng gián tiếp vì chuyện này mà phải gả xa đến Thảo Nguyên, ảnh hưởng không thể nào nói là không lớn. Hôm nay đột nhiên nghe bốn chữ này từ miệng của hoàng đế, vẻ mặt hoàng hậu không khỏi hơi thay đổi. Im lặng một lúc lâu, nàng mới thấp giọng nói. Năm đó ai có thể ngờ Kha tiên sinh sẽ đơn kiếm sông núi. Sư phụ chiến tử quá đột ngột, trong tông có rất nhiều bí mật đều không kịp truyền lại. Nhưng khi ta còn sống ở trong tông môn, chưa bao giờ nghe qua nơi gọi là minh giới cả. Hoàng đế xoay người, vẻ mặt ung hòa nhìn nàng, nói. Tộc nhân Nam Quy không muốn đi xem một chút hay sao? Hoàng hậu chậm rãi lắc đầu, nói. Ngàn năm trước thần điện phái thần quan vào Hoang Nguyên truyền đạo, kết quả thế gian lại có thêm một tông pháp tu hành. Mà pháp môn đó lại bị thần điện nhận định là tà ma. Từ đó hoàng nhân và ma tông khó có thể tách rời. Nhưng ta đã rời khỏi tông môn từ nhiều năm trước rồi, vậy hoàng nhân tự nhiên cũng không còn là tộc nhân của ta nữa rồi. Nói đến đây nàng đột nhiên im bặt, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn vào mắt của hoàng đế rồi hỏi. Ngài quyết ý để Hạ Hầu đến Yên Bắc lĩnh quân, có phải là đang nghi ngờ hắn không? Hoàng đế xoay người nhìn về phía núi đêm trước lan can, im lặng một lát rồi nói. Không sai. Hoàng hậu nhìn gò má nghiêng của ngài, cố gắng đè nén nỗi đau thương trong lòng, giọng hơi run rẩy. Nhiều năm trước, ta một nữ tử ma tông phụng di mệnh của tiên sư Nam Hạ, dùng hết mọi cách tiếp cận ngài, mê hoặc ngài, là để giết chết ngài. Kết quả sau khi thất bại, ngài không những không giết ta, ngược lại còn cưới ta làm vợ. sau này còn lập ta làm hậu. Hoàng đế bị đoạn đối thoại này gợi lại ký ức năm xưa, nhẹ nhàng vuốt lan can cảm khái mà nói. Năm đó chỉ có phụ hoàng, mẫu hậu và Thanh Sơn biết thân phận của nàng, nhưng nếu không phải phu tử lên tiếng, chúng ta muốn ở bên nhau tuyệt đối sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng mà cho dù phu tử không nói, phụ hoàng mẫu hậu có phản đối thế nào đi nữa, trẫm cuối cùng vẫn sẽ cưới nàng thôi. Bởi vì nàng chính là người phụ nữ trẫm muốn cưới mà. Hoàng hậu đau buồn nói, cho nên ta thật không hiểu, bệ hạ đối với ta có thể dành cho sự khoan dung và nhân ái lớn như vậy, tại sao lại luôn nghi ngờ hạ hầu như vậy? Hắn thay đế quốc tắm máu chiến đấu ở biên cương nhiều năm, chẳng lẽ còn không thể có được một chút tin tưởng của ngài sao? Chẳng lẽ ngài vẫn cho rằng hắn sẽ quay lại Ma Tông, thậm chí dẫn binh phản về bộ lạc Hoang Nhân sao? Hoàng đế xoay người lại, nhìn vào mắt của nàng rồi nói, nàng nghĩ sai rồi, chấm chưa bao giờ lo lắng hạ hầu tướng quân sẽ quay lại Ma Tông hay dẫn binh phản về bộ lạc Hoang Nhân. Hắn rất rõ ràng, dưới luật pháp Đại Đường, bất kể là đại tướng quân nào muốn tạo phản đều là con đường chết cả. Mà năm đó hắn đã nấu giết Mộ Dung Lâm Sương, dùng đó để tỏ rõ lòng mình với Tây Lăng, thì vĩnh viễn không thể quay lại Ma Tông. Bất kể là người tu 23 năm thiền kia hay là những người khác của Ma Tông, chỉ cần xuất hiện lại ở Trung Nguyên, việc đầu tiên phải làm chính là giết hắn. Đừng quên Mộ Dung Lâm Sương là nữ đồ đệ mà người đó thương yêu nhất đó. Vậy rốt cuộc ngài đang nghi ngờ hắn điều gì? Trẫm nghi ngờ mối quan hệ giữa hắn và Tây Lăng. Hoàng hậu tự giễu cười khổ sở. Ngài rõ ràng biết đó là gì sao? Vì sao hả? Bởi vì hắn biết Tây Lăng Thần Điện vẫn luôn nghi ngờ hắn. Bởi vì hắn biết Tây Lăng Thần Điện vẫn luôn nghi ngờ mối quan hệ giữa nàng và hắn. Tây Lăng Thần Điện có thể tự hắn tìm ra chứng cứ nàng là thánh nữ tiền nhiệm của Ma Tông sao? Hoàng đế lắc đầu cảm khái nói, các quân vương đại đường đều sẽ theo phu tử học tập một thời gian ở thư viện, tùy theo tốc độ học tập mà có dài có ngắn, trẫm không biết nên tự hào hay là nên tiếc nuối nữa. Thời gian theo phu tử học tập không dài, trong những ngày tháng không dài đó, có một câu nói của phu tử ta nhớ rõ nhất. Thế gian có rất nhiều người cương cường dũng cảm, sau lần thỏa hiệp đầu tiên họ sẽ không ngừng thỏa hiệp, cuối cùng thậm chí hình thành một trạng thái tâm lý dị dạng nào đó, từ thỏa hiệp biến thành chủ động phối hợp, từ người bị hại biến thành kẻ gây hại, mà chính họ cũng không hiểu tại sao. Tây Lăng những năm này vẫn luôn suy đoán thân phận thực sự của nàng, liều mạng mà thăm dò. Hạ hầu thì vì nàng mà liều mạng che giấu, liều mạng kích giao với đối phương, không tiếc phối hợp với Quang Minh Ti của Tây Lăng, nhưng lúc trẫm không ở thành Trường An gây sóng gió, không tiếc để những thôn trang ở Yên Cảnh kia chung cùng những kẻ bị Tây Lăng truy đuổi, thậm chí không tiếc giết chết người phụ nữ mà hắn yêu nhất. Theo trẫm thấy, những điều này thực sự là quá thừa thãi. Cho dù Tây Lăng Thần Điện biết hoàng hậu của trẫm là thánh nữ Ma Tông thì có thể làm gì chứ? Hoàng đế nhẹ nhàng vỗ lan can, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, thở dài nói, nếu hạ hầu làm những chuyện này không phải vì nàng, trẫm đã giết hắn từ nhiều năm trước rồi. Trẫm vốn tưởng rằng theo năm tháng trôi qua hắn nên hiểu ra những chuyện này, nhưng xem ra hắn vẫn không có gì thay đổi. Hắn đã rời khỏi Ma Tông từ nhiều năm trước rồi, đáng tiếc trong lòng vẫn còn ma. Con ma này là người yêu mà bị hắn tự tay nấu giết, là thân phận khách khanh của Tây Lăng có được sau khi phản tông. Còn có nàng, người em gái ruột mà trong mắt của hắn quan trọng hơn mạng sống của mình vô số lần. Hoàng đế bệ hạ quyết định để cho Ninh Khuyết dẫn dắt học sinh thư viện đến Hoang Nguyên thực tập. Khi Nhan Sắc đại sư biết được tin này từ miệng của sư đệ, gương mặt ti tiện của lão lập tức nổi giận, đôi lông mày hoa râm không ngừng nhướng lên, như thể sắp biến thành một ngọn lửa bùng cháy. Lão nghiêm giọng mà quát, đây lại là chuyện gì nữa chứ? Quốc sư Lý Thanh Sơn cười có phần gượng gạo, nói, lúc đó ta cũng cảm thấy kỳ lạ, trên đường ra khỏi cung đã suy nghĩ kỹ rồi, đại khái hiểu được bệ hạ rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Vì chuyện của nương nương năm đó, thân thể bệ hạ vẫn luôn có ẩn hoạn, không ai biết khi nào sẽ phát tác, cho nên ngày ấy luôn phải cân nhắc đến triều chính sau này. Nhan Sắc đại sư cười lạnh rồi nói, đại đường lấy võ lập quốc, lấy luật trị quốc, chuyện triều chính có gì cần bệ hạ lo lắng chứ? Chẳng lẽ còn muốn giống mấy cái người quỷ quái ở Nam Tấn dỗ dàng sắp đặt cứu mệnh đại thần gì đó hay sao chứ? Lý Thành Sơn lắc đầu nói, Hạo Thiên Đạo Nam Môn của chúng ta bề ngoài trông có vẻ huy hoàng, nhưng mà thực tế chiến lược đỉnh cao, vừa ít lại vừa yếu nữa. Cường giả của đế quốc có thể đối chọi với thần điện, pháp luật nghiêm ngặt có thể duy trì dân sinh thuận an, cuối cùng vẫn phải dựa vào thư viện. Mà hiện nay những tiểu quái vật ở trong lầu hai thư viện phần lớn đều say mê những thú vui riêng rồi, căn bản không có năng lực kinh thế trị quốc gì. Còn như hai vị trên cùng kia thì hoàn toàn là người ngoài thế tục, căn bản là không có lòng dạ với những chuyện này. May mà thư viện bây giờ đã có Ninh Khuyết. Ông Ninh Khuyết thì làm sao chứ? Bệ hạ nhìn thấu tiểu tử này, nói nó là người thế gian, có giả tâm, có dục vọng, có suy nghĩ. Đây không phải là một đánh giá tiêu cực. Người có suy nghĩ mới bằng lòng nhập thế. Một khi mà nó nhập thế rồi, thư viện tự nhiên không thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Triều chính của đế quốc sau này tự nhiên có thể ổn định. Nhan sắc đại sư im lặng một lúc rồi thở dài, nói: Ôi, bất kỳ suy nghĩ nào có tầm nhìn quá xa, ôi thiệt ra đều quá cứng nhắc mà. Ta hiểu ý sư huynh, Ninh Khuyết bây giờ quả thực vẫn là một tiểu nhân vật không đáng kể. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng cần phải bắt tay chuẩn bị từ đầu. Bệ hạ tán thưởng nó, bằng lòng bồi dưỡng cho nó, huynh cần gì phải nổi giận chứ. Nó vừa mới nhập phù đạo, đã phải dính vào những thị phi thế gian này rồi. Theo ta thấy đây hoàn toàn là gây rối thôi, đâu phải là bồi dưỡng gì chứ. Nếu muốn nó trong vòng 10 năm trưởng thành thành một vị thần phù sư, đúc cháy giai đoạn là không nên, sớm đặt gánh nặng lên vai lại càng không nên nữa. Đã Trướng Dương Đình trên thảo nguyên đâu dám đối địch với đế quốc. Thần điện ban bố chiếu lệnh, phần nhiều vẫn là cảnh giác hoàng nhân trở về phía nam. Còn có những tàn dư ma tông ẩn nấp trong bóng tối. Đình Khuyết cùng các học sinh thư viện đến đó thực tập, sẽ không gặp phải nguy hiểm thực sự nào đâu. Vốn dĩ không phải là chuyện gì to tát cả, cũng không có gánh nặng như huynh lo lắng như vậy đâu. Lý Thành Sơn nhìn sư huynh ung hòa khuyên nhủ: Tu hành phù đạo chú trọng nội quan tự tâm, ngoại quan thiên địa. Nếu đã như vậy rồi, cho dù lần này nó có gặp phải một vài trắc trở, nói không chừng cũng có lợi cho việc tu hành của nó nữa. Một khối sắt dũng không qua rèn giũa làm sao thành thép tinh luyện? Một tờ giấy trắng nếu ngay cả sức nặng của đầu bút cũng không chịu nổi thì làm sao có thể viết ra được đạo phù chân chính chứ? Thư viện lúc này vẫn chưa nhận được thư tay của Hoàng đế Bệ Hạ từ Đại Minh Cung gửi đến. Các học sinh thư viện đang hưng phấn bàn luận mùa thu đến phương Nam thực tập chắc sẽ không lạnh lắm. Cũng không biết rằng mình sắp phải đi đến một cái vùng hoang nguyên xa lạ, hơi se lạnh của nước khác. Ninh Khuyết càng không biết mình đã bị đế quốc xem là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, sắp sửa dẫn tất cả các bạn học cũ lên đường. Toàn bộ tâm trí quán thì vẫn đặt vào việc tụng đọc phù văn và nghiên cứu chế tạo phù tiễn. Thường tên bằng gỗ đã được thay bằng vật liệu được luyện từ bạc trắng, thép tinh luyện và hai loại kim loại quý hiếm khác. Lục sư huynh đã tỉ mỉ chế tạo ra một ống tên thép tinh luyện pha bạc rỗng ruột, có trọng lượng tương đối nhẹ. Hắn đổi cây cung gỗ hoàng dương cứng quen dùng thành cây cung phức hợp nặng nhất trong kỳ khảo hạch của quân đội. Với sự giúp đỡ của Tang Tang, sau vô số lần ngã xuống giường rồi lại bò dậy, cuối cùng hắn cũng viết ra được đạo phù văn thích hợp cho mũi tên bay. Nhưng mấy lần thử nghiệm tiếp theo vẫn thất bại. Mũi tên kim loại có trọng lượng tương đối nhẹ nhưng vẫn nặng hơn nhiều so với tên gỗ thông thường. Vừa rồi khỏi dây cung liền bay loạn xạ khắp nơi, đập xuống đất thành một mảng lỗ chỗ. Chiếc nồi và nắp ở trong tay Thất Sư Tỷ và Trần Bị Bị vang lên tiếng beng beng. Mũi tên bay ra mặt hồ không xa liền uể oải rơi xuống, đánh ngất mấy con cá lười biếng béo mập, khiến vẻ mặt Ninh Khuyết ngày càng thất vọng. Sau nhiều lần thử nghiệm, hắn đại khái đã tìm ra được gốc rễ của sự thất bại nằm ở đâu. Sự phối hợp giữa việc bắn tên bằng cung cứng và việc kích hoạt phù văn có vấn đề. Nếu kích hoạt phù văn trên tên ngay khi dương cung lắp tên, thiên địa nguyên khí sẽ biến động, dòng chảy hỗn loạn trong gió tự nhiên nổi lên, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phương hướng ban đầu của mũi tên khi bắn ra. Lúc nghiêm trọng nhất, thậm chí còn trực tiếp khiến mũi tên không thể bắn ra được. Nhưng nếu sau khi bắn tên mới dùng niệm lực kích hoạt phù văn khắc trên thân tên, thì sẽ rơi vào tình thế khó khăn mà lão nhân Lữ Thanh Thần đã nói năm ngoái và tứ sư huynh vừa mới nói năm nay. Tên là cái loại vũ khí tầm xa dựa vào tốc độ cực nhanh, mà tốc độ này có thể dễ dàng xé đứt liên kết niệm lực giữa người tu hành và mũi tên. Thực ra ta luôn cảm thấy vấn đề này không nên xuất hiện. Chỉ cần ta kích hoạt phù văn trên tay ngay lúc bắn tên ra, thì sau đó căn bản không cần liên kết niệm lực. Mũi tên sẽ tự nhiên nhờ sự trợ giúp của thiên địa nguyên khí do phù văn ngưng tụ, bay càng lúc càng ổn định theo quỹ đạo đã định. Nhưng tại sao bây giờ lại thất bại chứ? Ninh Khuyết với vẻ mặt có phần tiều tụy, ngồi trên ngưỡng cửa nhà kho nhỏ bên cạnh phòng rèn, bực bội tự lẩm bẩm. Mấy ngày nay số lượng gãi đầu buồn bực quá nhiều, nên tóc hắn trông như là một cái tổ chim lộn xộn. Thất sư tỷ, Lục sư huynh và Trần Bì Bì đứng hoặc ngồi, đồng cảm nhìn hắn. Những ngày thử nghiệm tên bay này đã mang lại cho Hậu Sơn Thư Viện rất nhiều tiếng cười vui vẻ và không khí náo nhiệt. Thậm chí có hai lần còn thu hút cả hai vị sư huynh mê cờ ở dưới núi lên xem. Nhưng thấy Ninh Khuyết đau khổ như vậy, họ cũng không khỏi có chút lo lắng thay cho hắn. Chỉ là việc nghiên cứu phù tiễn vốn là một lĩnh vực chưa từng có ai thành công, nên không ai có thể giúp được gì. Chính người cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu, vậy cũng bật lại bắn tên ra. Phù văn trên thân tên được kích hoạt, hai việc này xảy ra đồng thời. Nếu ngươi không giải quyết được vấn đề này, ý tưởng có tốt đẹp đến đâu cũng vô dụng thôi. Tứ sư huynh không biết đã đứng ở cửa phòng rèn từ lúc nào, vẻ mặt vô cảm nhìn họ. Thất sư tỷ và Trần Bì Bì nhìn nhau, thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Phải biết rằng mấy ngày nay, Tứ sư huynh, người tinh thông lĩnh vực thực hành phù đạo, chưa bao giờ tỏ ra chút hứng thú nào với các thí nghiệm của Ninh Khuyết, ngay cả liếc mắt một cái cũng lười, huống chi là đưa ra ý kiến. Theo họ thấy, Tứ sư huynh thậm chí dường như vẫn luôn lạnh lùng chờ đợi sự thất bại của mọi người. Ninh Khuyết đứng dậy từ ngưỡng cửa, thành khẩn hành lễ với Tứ sư huynh rồi giải thích. Đây quả thực là vấn đề, nhưng hôm kia đệ đã chú ý đến điểm này rồi, sau đó đã cải tiến. Mỗi lần thử nghiệm, đệ đều đặc biệt chú ý giữ cho hai bước này đồng bộ. Vậy tại sao vẫn không được chứ? Bất kể là kích hoạt trước hay kích hoạt sau, chỉ cần ngươi cần dùng ý niệm để kích hoạt thì không thể nào giữ được sự đồng bộ tuyệt đối cả. Vì động tác của con người dù nhanh tới đâu cũng không bao giờ nhanh hơn niệm lực. Khi ngươi muốn kích hoạt phù văn, chỉ cần một ý niệm thoáng qua là đã hành động rồi. Còn ngón tay của ngươi sẽ luôn chậm hơn vài phần. Ninh Khuyết nghiêm túc nói. Để biết điểm này, cho nên thời điểm bắn tên để điều đã tính toán trước rồi. Tính toán trước bao nhiêu chứ? Ngươi tính toán như thế nào đây? Dựa vào cảm giác hả? Làm sao ngươi biết ý niệm của chính mình không ảnh hưởng đến động tác của ngón tay chứ? Làm sao ngươi biết ý thức của ngươi có thể chia thành hai phần một cách chính xác chứ? Tứ sư huynh nhìn hắn trầm giọng quở trách. Tư chất của ngươi trên phù đạo có lẽ rất mạnh, nhưng ngươi lại quên mất một điểm quan trọng nhất. Phù đạo dùng để thực hành thì không còn là chuyện có thể dựa vào cảm giác và tưởng tượng suông mà hoàn thành được đâu. Nó cần những phương pháp thực hiện chính xác và trực quan nhất kìa. Những phương pháp này ngoài kỹ thuật ra không có cách nào khác để giải quyết đâu. Ninh Khuyết mới biện giải. Nhưng mà đệ thực sự đã giữ được sự đồng bộ đủ chính xác rồi. Tứ sư huynh lạnh lùng nhìn hắn rồi nói. Như thế nào là chính xác hả? Thế nào là đồng bộ đây? Đồng bộ là hoàn toàn giống nhau, lệch một phân, lệch một giây, lệch một sát na cũng không tính là đồng bộ nữa. Bao nhiêu bậc đại gia phù đạo tiền bối, không ai ngu ngốc hơn ngươi. Tại sao họ trước sau vẫn không thể nghiên cứu thành công phù tiễn chứ? Chính là vì họ cũng không thể làm được sự đồng bộ hoàn toàn. Nghe những lời của trách nghiêm khắc này, Ninh Khuyết đột nhiên bình tĩnh lại. Kể từ khi được Nhan Sắc đại sư khen là truyền nhân của thần phù sư, rồi dần dần phát hiện ra thiên phú của mình trên phù đạo, tuy bề ngoài hắn vẫn bình tĩnh, nhưng mà thực ra sâu trong lòng khó tránh có vài phần kiêu ngạo tự đắc. Vì vậy hắn luôn cảm thấy mình đã dùng đủ trí tuệ và nỗ lực để giải quyết vấn đề phù tiễn, thì hắn là sẽ sớm giải quyết được. Mãi cho đến lúc này, được Tứ sư huynh chỉ ra vấn đề mấu chốt nhất, hắn mới phát hiện tâm thái của mình quả thực có chút không đúng, đã nghĩ mọi chuyện quá hiển nhiên rồi. Thấy hắn có vẻ suy tư, sắc mặt Tứ sư huynh hơi dịu lại, chậm rãi nói. Tiểu sư đệ, thực ra ý tưởng thiết kế phù tiễn của đệ quả thực là rất xuất sắc đó. Và theo ta thấy là khả thi, chỉ là đệ nên bình tĩnh hơn một chút, suy nghĩ rõ ràng hơn về vấn đề đồng bộ mấu chốt nhất. Thì ta nghĩ có lẽ chúng ta thực sự có thể chứng kiến một bước đột phá quan trọng trong lịch sử lĩnh vực thực hành phù đạo. Vì bước đột phá này, ta hy vọng để tiếp tục nỗ lực. Dạ, đa tạ Tứ sư huynh nhắc nhở. Ninh Khuyết thành khẩn cảm ơn. Sáng sớm hôm sau, tại hậu sơn thư viện, Ninh Khuyết rõ ràng là đã thức trắng một đêm, lại xuất hiện trước phòng rèn. Sắc mặt vốn phải nên tiều tụy hơn, nhưng mà không biết vì sao, trông lại có rất nhiều tinh thần gấp trăm lần. Chỉ có cái tổ chim lộn xộn trên đầu đã biến thành một cái ổ gà còn lộn xộn hơn, mới chứng minh được đêm qua hắn đã gãi đầu vò tóc không biết bao nhiêu lần. Giọng hắn hơi run rẩy, vừa phấn khích lại không mấy tự tin. Sư huynh nói đúng, ý niệm và cơ thể con người căn bản không có cách nào đồng bộ, cho nên phương án kích hoạt sau phải từ bỏ. Sau đó để nghĩ, ý niệm và cơ thể không thể đồng bộ, vậy có thể thử để cho động tác bắn tên tưởng nó đồng bộ với việc kích hoạt phù văn hay không? Tức là kích hoạt trước, đảm bảo rằng trong khoảnh khắc cung thủ bắn tên ra, phụ văn ở trên thân tên vừa hay hoàn thành vì động tác bắn tên. Điều này không liên quan gì đến ý niệm của cung thủ, hoàn toàn là sự phối hợp khách quan giữa động tác và động tác. Tứ sư huynh trợn tròn hai mắt, hỏi. Động tác bắn tên tự kích hoạt phụ văn, ý tưởng này quả thực có chút thú vị đó, chỉ là làm thế nào đây? Kích hoạt trước có nghĩa là phụ văn một khi giết xong sẽ tự kích hoạt, nhưng mà lúc ngươi dương cung bắn tên thì giết phụ văn thế nào chứ? Trên chiến trường vừa khắc vừa vẽ, làm sao đảm bảo được sự phối hợp với động tác bắn tên được? Tự mình khắc phù không được, phải để mũi tên khắc phù. Phù văn trên thân tên ngay từ đầu đã không được viết xong, chỉ thiếu nét cuối cùng thôi. Sau đó chúng ta tìm cách trong quá trình giữ dây bắn tên, để cho thân tên khi di chuyển sẽ tự động hoàn thành nét đó. Ninh Khuyết như là một kẻ dị đoan đang chờ phán xét, căng thẳng nhìn Tứ sư huynh. Huynh thấy ý tưởng này như thế nào? Khi tên rời cung, tự mình vẽ ra nét cuối cùng của phù văn sao? Tứ sư huynh nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, nhìn rất lâu. Sau đó không kìm được sự kinh ngạc và chấn động trong lòng, giọng hơi khàn khàn nói. Tiểu sư đệ, ngươi, Con mẹ nó đúng là một thiên tài. Thiên tài thường chỉ gắn liền với lý thuyết, bọn họ chỉ chịu trách nhiệm đưa ra đáp án khả thi cho vấn đề, lại không chịu trách nhiệm kiểm chứng đáp án đó. Biết nó là như vậy, đoán nó là như vậy, nhưng lại chẳng quan tâm làm sao để chứng minh. Ninh Khuyết được xưng tụng là thiên tài, dường như hắn có thể ném ý tưởng trong đầu cho các sư huynh biến thành hiện thực, bản thân không cần để ý nữa. Đáng tiếc phù tiễn là thứ mà hắn cần, phù là thứ mà phù sư nhất định phải đích thân tham gia. Quan trọng hơn là hắn là sư đệ nhỏ nhất thư viện, không có tư cách cũng không có gan dạ đi mạo danh người đứng đầu học thuật. Cho nên để biến ý tưởng thiên tài thành thiết kế công nghệ hoàn thiện, trong mấy ngày tiếp theo hắn không thể không tiếp tục chịu đựng đau khổ, không ngừng vẽ đồ hình và phù văn ở trên giấy, làm công việc thiết kế công nghệ rườm rà nhất cùng khô khan nhất này. Là vật bản mệnh của người nào đó, Tàn Tàn không thể không tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thực nghiệm phù văn. Mấy độ gió mưa, mấy độ xuân thu, cuối cùng cũng đến những năm tháng tươi đẹp vui vẻ bình an làm tiểu thị nữ nhà giàu, lại không ngờ cô phải lăn lộn bò toài bay tới bay lui. Dù cho nàng có chút ngờ nghệch, cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi cảm giác ngứa ngáy và quỷ dị mặc danh kỳ diệu kia nữa. Dứt khoát xé bỏ cái đống giấy trắng ở trên người, bưng chậu giặt quần áo trốn sang cửa hàng đồ cổ giả bên cạnh. Tuy rằng mất đi công cụ thực nghiệm mẫn cảm nhất, nên Khuyết vẫn phải tiếp tục công việc nghiên cứu phát triển của mình. Hắn đứng trước bàn sách, cắn đầu bút, vắt óc và suy nghĩ xem đạo phù văn kia nên cải tiến như thế nào mới có thể mang lại hiệu quả tăng tốc độ lớn nhất cho vũ tiễn. Phiền toái nhất là làm thế nào mới có thể vẽ ra nét bút cuối cùng của phù văn một cách hoàn mỹ. Tóc hắn rối từ tổ chim biến thành cái ổ gà, rồi lại biến thành cái ổ mà ngay cả con ngỗng trắng lớn của nhị sư huynh nó cũng phải ngồi lên được nữa. Lúc này ánh mắt từ mệt mỏi đến kích ngang rồi lại mệt mỏi, cứ như vậy lặp đi lặp lại 5-7 lượt cho đến khi đen kịt một mớ hỗn độn. Rõ ràng luôn cảm thấy dường như sắp giải quyết được vấn đề này, lại cảm giác đáp án dường như còn đang bay lơ lửng ở tận mây cực xa. Đưa tay chạm vào dò xét luôn là một hồi hư không, va vào mặt nước cùng mặt gương, đau đớn mà khiến người ta phiền muộn. Đúng lúc này cửa tiệm lão bút trai bị gõ vang. Ninh Khuyết gọi Tang Tang ra xem, liên tục gọi mấy tiếng mà không thấy Tang Tang trả lời, mới nhớ tới nàng đã sớm trốn sang nhà bên cạnh, đành phải ném bút mực trong tay đi, bực bội đi ra gian trước mở cửa. Ngoài cửa đứng một người trung niên mặc áo xanh ngắn tay, vẻ mặt cung kính. Ninh Khuyết cảm thấy người này có chút quen mắt, nhận lấy thiệp mời đối phương đưa tới, nhìn lạc khoản trên thiệp mời mới nhớ tới người trung niên này là quản sự của phủ công chúa. Chuyện gì vậy? Nhất định phải đi hả? Hắn dụi dụi mắt ngáp một cái rồi hỏi. Quản sự bị phản ứng của hắn làm cho ngẩn ra, cười khổ rồi nói: Đinh đại gia nè, cụ thể chuyện gì tôi thật sự là không rõ, bất quá theo sự sắp xếp của điện hạ, hắn là tụ tập viên thư, ngài tốt nhất là vẫn nên đi. Ninh Khuyết chỉ thuận miệng hỏi một chút, tuyệt không có ý định nhưng cơ hội này thể hiện cái thắt lưng sắt không sợ vương quyền của mình. Kể từ khi không đi dự tiệc khắp nơi trong thành Trường An nữa, hắn đã có khá nhiều ngày không tham gia loại hoạt động xã giao này. Hiện giờ bận rộn chuyện phù tiễn, theo lý thuyết càng không có tâm tình gì đi phó ước cả. Nhưng mà đối phương là công chúa được sủng ái nhất đại đường đế quốc, hắn và Lý Ngư cũng đã khá lâu rồi không gặp, đi xem đối phương muốn nói cái gì, thuận tiện giải sầu. Nói không chừng đối với khốn cục trước mắt còn có chút chỗ tốt, liền nói: Được rồi, ngày mai ta sẽ đến đúng giờ. Cuối hạ hơi nóng dần lui, quạt lá lớn ở hành lang xa xa vẫn không ngừng quay, không ngừng thổi gió mát từ từ vào trong đình, càng thêm ý vị mát mẻ dễ chịu. Tàn Tàn dẫn Tiểu Manh đi bắt sâu ở dưới mấy gốc cây già kia xong, Đinh Khuyết và Lý Ngư thì ngồi trên ván gỗ trong đình uống trà trò chuyện. Hình ảnh nói không nên lời, đạm nhiên tùy hứng. Chỉ là thần tình trên mặt Ninh Khuyết tuyệt đối không thích hợp với bức tranh này. Mày nhíu cực chặt, lấm đồng tiền nhỏ trên má trái bởi vì nghiến răng căng cơ hàm mà rõ ràng dị thường, buồn bực mà hỏi: Điện hạ, ta có thể không đi được không vậy? Thưa tay của phụ hoàng, lúc này hẳn là đã đến thư viện rồi. Lý Ngư nhẹ nhàng xoay cổ tay, đưa chén trà lên môi, khẽ nhấp một ngụm, tán thán nói: Nhâm trà Sơn Âm quận đưa tới quả nhiên không tệ mà. Ninh Khuyết nhìn dung nhan vẫn thanh lệ như xưa của nàng, thở dài, nói: Điện hạ nè, chúng ta có thể bỏ qua những lời hàn huyên sáo rỗng cùng thủ đoạn mượn giật cưỡi tình này đi, trực tiếp nói chính sự được không vậy? Phải biết rằng người cha ta đều là người trẻ tuổi mà, không cần thiết phải học những lão nhân gia khi thăm dò tới lui làm gì cho mệt đâu. Nghe bốn chữ mượn vật cưỡi tình, đầu lông mày mảnh khảnh của Lý Ngư chậm rãi nhướng lên, như cười như không nhìn hắn, nhưng mà chung quy vẫn không mượn bốn chữ này phát huy mà nói: Phụ hoàng đích thân mở miệng, chắc hẳn Quân Mạch tiên sinh cũng sẽ không phản đối đâu. Theo ta thấy chuyến đi hoang nguyên này, ngươi là bắt buộc phải đi rồi. Ta đã vào tầng thứ hai rồi, vì sao còn phải đi thực tu chứ? Ninh Khuyết khó hiểu mà hỏi. Lý Ngư cũng có chút không hiểu thái độ hắn biểu hiện ra, câu mày nói. Vì sao ngươi không muốn đi chứ? Phải biết rằng Chư Sinh Thư Viện tương lai đều là nhân tài rường cột của triều đình. Lần này dưới sự dẫn dắt của ngươi đi Hoang Nguyên thực tu, ngày sau bất luận bọn họ có nhớ ân tình của ngươi hay không, nhưng ít nhất ngoài mặt cũng không dám đối với ngươi có chút bất kính nào đâu. Ninh Khuyết lắc đầu nói. Hoang Nguyên là nơi rất nguy hiểm. Lý Ngư lẳng lặng nhìn vào mắt của hắn, nói. Ở nơi phùng hoa Trường An quá lâu, chẳng lẽ đã mài mòn cốt sắc của con người thành bánh xốp rồi sao? Ta không tin cái loại tràng diện nhỏ này có thể dọa ngã ngươi. Ta biết cái danh hiệu người tiều phu Hồ Sư Bích của ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn sợ những tên manh nhân trên thảo nguyên kia sao? Là người đúng củi. Đinh Khuyết sửa lại rồi tiếp tục giải thích. Tuy nói Binh Thức Thành Trại đã có nhiều năm không chính thức tác chiến với Kim Trướng Dương Đình thảo nguyên, bất quá chiến trường đối với ta mà nói cũng không xa lạ gì. Ta không đến mức sợ hãi quay lại chiến trường đâu. Nhưng mà đã là chiến trường thì sinh tử vô nhãn. Những học sinh trong thư viện kia nói thì thiên hạ vô địch, làm việc là hỏng bét thôi. Thực sự lên chiến trường ai biết phải chết bao nhiêu người chứ. Dẫn theo một đám trẻ con như vậy lên chiến trường, ta phải chịu trách nhiệm cho sinh mạng của bọn họ, áp lực lớn lắm đó. Lý Ngư cười nói. Đừng quên, bọn họ cũng từng là đồng môn của ngươi. Mở miệng ngậm miệng nói bọn họ là trẻ con, chẳng lẽ ngươi lớn hơn bọn họ nhiều sao chứ? Cũng không biết ngươi bây giờ tại sao lại học được một thân cảm giác già khú đế như vậy nữa. Ninh Khuyết thầm nghĩ, nếu mà tính luôn kiếm trước á, thì bây giờ mình cũng lớn hơn bọn họ phải 7-8 tuổi. Tuy rằng không nói đến mức già khú đế, nhưng mà nhìn sự việc luôn sẽ cẩn thận dè dặt hơn một chút. Nói, kẻ càng già càng dễ sống sót trên chiến trường Hoang Nguyên. Nhưng mà trên thực tế, ngươi không cần gánh vác loại áp lực này. Lý Ngư nhìn hắn, bình tĩnh nói. Thư viện thực tu là đại sự đế quốc mài dũa nhân tài, đâu có để cho ngươi giống như gà mẹ che chở cho bọn họ đâu. Sinh tử vô nhãn thì vô nhãn. Học sinh thư viện có thể sống sót trở về từ chiến trường mới có tư cách được triều đình nghiêm túc bồi dưỡng, cho nên ngươi chỉ là dẫn bọn họ đi mà không cần để ý tới sự sống chết của bọn họ đâu. Nghe lời này, Ninh Khuyết kinh hãi, trầm mặc hồi lâu rồi khó hiểu hỏi. Nếu không quan tâm sự sống chết của bọn họ trên chiến trường, vậy tại sao nhất định phải là ta dẫn bọn họ đi chứ? Quân bộ tùy tiện phái một người không phải là xong rồi sao? Lý Ngư không nói gì, nàng nhìn mấy cái nốt tàn nhang trên khuôn mặt thanh tân khả ái này, bỗng nhiên trong lòng sinh ra nhàn nhạt hối hận. Năm ngoái cùng nhau từ Thảo Nguyên trở về, nàng có thể nói là đại nhân vật đầu tiên của Đại Đường Đế Quốc phát hiện ra năng lực của Ninh Khuyết, cũng từng nỗ lực chiêu mộ. Chỉ tiếc hiện tại xem ra, so với tiềm lực của Ninh Khuyết, lực độ chiêu mộ của nàng lúc đó xác thực có vẻ hơi nhỏ một chút. Bất quá chỉ ngắn ngủi một năm thời gian, thiếu niên quân tốt vị thành này liền trở thành truyền nhân của thần phù sư, học sinh tầng thứ hai, người nổi tiếng của thành Trường An. Ngón tay thon dài chậm rãi xoay chén trà nhỏ, dừng tỉnh lại từ thất thần. Nàng nhìn Ninh Khuyết mỉm cười nói. Phụ hoàng để ngươi dẫn Chư Sinh Thư Viện đi Hoang Nguyên không phải là coi trọng những học sinh kia, mà là coi trọng ngươi, là muốn ngươi đi tranh chút thể diện cho đế quốc, đồng thời muốn xem ngươi rốt cuộc có thể thể hiện ra năng lực như thế nào. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, nói. Bệ hạ, có phải quá đề cao ta rồi không vậy? Bởi vì ngươi có giả tâm, có suy nghĩ không giống với các sư huynh sư tỷ trong Hậu Sơn Thư Viện, mà phụ hoàng chính là coi trọng ngươi có giả tâm và suy nghĩ này. Đối với đế quốc ta mà nói, người trẻ tuổi có giả tâm hay không là chuyện rất quan trọng. Ta thật không biết mình có giả tâm gì đó. Hoặc là đổi một từ khác đi, là lý tưởng. Lý tưởng của ta điện hạ rất rõ ràng, đều là một số thứ rất đơn giản. Nhưng khi ngươi thỏa mãn lý tưởng lúc nhỏ, chẳng lẽ không có lý tưởng lớn hơn sao? Ví dụ như... Lý Ngư nhìn thần tình suy tư của hắn, nói. Quanh năm tu đạo ở Hậu Sơn Thư Viện, ngươi thích không? Đinh Khuyết không chút nghĩ ngợi trả lời. Thích chứ. Vấn đề này trước kia có lẽ còn có thể làm cho hắn cảm thấy khó suy nghĩ, nhưng mà kể từ khi Trần Bì Bì dẫn hắn đi vách núi Hang Đá thư phòng, nhìn thấy cái vị người đọc sách không ngừng chép sách đọc sách kia, liền không còn là vấn đề nữa. Lý Ngư nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, truy hỏi. Nhưng sau khi sở hữu lực lượng đủ mạnh rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn dựa vào lực lượng làm chút chuyện muốn làm, đạt thành một số mục tiêu ngươi muốn đạt tới sao? Trong đầu Ninh Khuyết xẹt qua phủ đệ rách nát, sư tử đá nhuốm máu, bằng hữu ngồi dựa vào cái bức tường ẩm ướt, thân thể hơi cảm thấy cứng ngắc. Trầm mặc thời gian rất lâu sau, gác những ý nghĩ không thể nói ra miệng này ra sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhún nhún vai vô vị mà nói. Ta trước kia nhiệt tình yêu thương danh lợi, nhưng mà hiện tại lợi ta đã có rồi, nổi danh mới biết có phiền não của nổi danh, cho nên ta hiện tại thực là không biết ngày sau có muốn đi làm cái gì không nữa. Lý Ngư lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên nghĩ đến. Tên này hiện giờ đã là học sinh của phu tử, danh và lợi thế gian đối với hắn mà nói xác thực không có sức hấp dẫn quá lớn. Không biết vì sao lại sinh ra chút cảm giác thất bại luống cuống. Ta nhớ rõ mùa đông năm ngoái có một lần, người ở trong đình gỗ chúng ta đang ngồi lúc này kể cho tiểu manh nghe một câu chuyện cổ tích. Tiểu công chúa trong câu chuyện cổ tích kia kiêu ngạo lại nhát gan, hơn nữa vô năng. Chàng hoàng tử ít kia ngược lại có vài phần khí phách vô lại. Trầm mặc một thời gian rất lâu, nàng mới mở miệng nói. Vừa mới mở miệng, nàng liền cảm thấy có chút không đúng, nghĩ không rõ vì sao mình lại bỗng nhiên nhắc tới câu chuyện kia. Nhưng đã bắt đầu, nàng dùng sức nắm chặt nắm tay, cố gắng trấn định bình tĩnh kể tiếp câu chuyện này. Không biết là bởi vì gió nóng cuối hạ hay là do cung nữ ở hành lang xa xa lười biếng dừng quạt. Cảm thấy hai má của mình có chút hơi nóng. Thế gian, bất cứ chuyện gì muốn làm thành, đầu tiên liền phải dám nghĩ. Nếu không đi nghĩ, vậy thì vĩnh viễn làm không thành. Cái gọi là giả tâm dục vọng, lý tưởng, kỳ thực nói cho cùng, vẫn là phải dựa vào hai chữ dũng khí. Cảm xúc của Lý Ngư dần dần bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói. Trong đình một mảnh yên tĩnh, chỉ loáng thoáng có thể nghe được tiếng quạt lá lớn quay ở hành lang xa xa. Tiếng hoàng hô kinh hỷ của tiểu manh dưới gốc cây già, tiếng nước chảy vào hồ giữa hòn non bộ. Đinh Quyết nhìn thấy sự yên tĩnh, ôn hòa, thậm chí là ý tứ dung túng trong mắt của nàng. Nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, không tự chủ được nhớ tới thiếu nữ nghe kể chuyện bên đống lửa ở cửa Bắc Sơn Đạo năm đó. Nhưng mà trong nháy mắt hắn tỉnh táo lại, nhớ tới đối phương là đại đường công chúa thân phận tôn quý vô song. Nhất là những suy đoán trong quá khứ vẫn quanh quẩn trong đầu. Vì vậy hắn trầm mặc một lát không tiếp lời, mà lại hỏi. Lữ tiên sinh, gần đây có khỏe không vậy? Không nghe được lời nói thăm dò của đối phương, Lý Ngư sinh ra tiếc nuối nhàn nhạt thương cảm, nhưng mà cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, dứt ấm trà nhỏ bằng đất nung lông thủ vô song danh quý trước mặt lên, châm đầy chén trà trước mặt Ninh Khuyết, mỉm cười đáp. Lữ tiên sinh không chịu sống ở trong thành Trường An, kiên trì thanh tu ở núi Ngói Đỉnh. Mấy hôm trước gửi thư tới, nói là thân thể không tệ. À phải rồi, biết ngươi tiến vào tầng thứ hai thư viện, ông ấy rất vui mừng. Nghĩ đến sự dạy bảo vô tư của lão nhân Lữ Thanh Thường đối với mình trên đường đi, mà khi đó mình chỉ là một thiếu niên thanh danh không hiển, không thể tu hành, hiện tại mình lại trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của triều đình đại đường, nên quyết không khỏi cảm khái vạn phần, rất là hoài niệm cảm kích, tâm tình cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Điện hạ, vậy thì khoảng thời gian ta đi Hoang Nguyên này, Tang Tang xin nhờ ngươi chăm sóc cho. Yên tâm. Có tứ công chúa đại đường trông nom, trong thành Trường An hẳn là không có ai dám bắt nạt tiểu thị nữ. Nhưng mà Ninh Khuyết lần này đi Hoang Nguyên là lần đầu tiên Tang Tang rời khỏi bên cạnh hắn kể từ khi sinh ra. Cho nên sau khi nhận được câu trả lời khẳng định như vậy, hắn vẫn có chút không yên lòng, nhìn chằm chằm vào mắt của Lý Ngư cực kỳ nghiêm túc, nói. Đừng để người ta bắt nạt con bé đó. Bị Ninh Khuyết nghi ngờ, thân là công chúa điện hạ Lý Ngư chẳng những không có không vui, ngược lại tâm tình lại an định. Bởi vì nàng biết Ninh Khuyết lo lắng cho Tang Tang đến mức nào, lại chịu giao Tang Tang cho mình trông nom, điều này đã biểu thị một loại thái độ nào đó. Yên tâm đi, nếu có người dám bắt nạt Tang Tang, ta sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Điện hạ nè, vậy thì tàn nhẫn quá rồi, hay là trực tiếp để cho người đó chết đi, cả nhà đều chết là được rồi. Lý Ngư không nói gì, im lặng một lát, Ninh Khuyết mới gọi. Điện hạ, sao vậy? À, không có gì, ta ở đây có một phong thư, ngươi mang theo trên người. Tuy rằng ta biết ngươi sẽ không sợ những tên manh nhân Hoang Nguyên kia, nhưng dù sao thân ở đất khách, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, ngươi cầm phong thư này đi tìm Sùng Minh Thái Tử. Ninh Khuyết nhận lấy thư bỏ vào trong ngực, đang chuẩn bị nói vài lời cảm ơn theo khuôn mẫu, bỗng nhiên lông mày hơi nhướng lên, nghe tiếng hít thở truyền đến từ ngoài tường hoa, thầm nghĩ trong phủ công chúa có ai lại dám coi thường quy củ, nghe lén công chúa và mình nói chuyện như vậy chứ. Lý Ngự thấy thần sắc của hắn như vậy thì hơi ngẩn ra, nhìn về phía sau, cau mày nói. Sao đệ lại tới đây? Bài tập hôm nay làm xong chưa? Quốc tử giám khi nào cho phép học sinh tan học sớm như vậy chứ? Một thiếu niên mặc y phục màu vàng sáng từ sau tượng hoa đi vòng ra. Thiếu niên mày thanh mục tú, nhưng mà sắc mặt tái nhợt như nhiều ngày không thấy ánh mặt trời. Thân thể gầy gò phối hợp với sắc mặt, cho người ta một loại cảm giác yếu ớt. Thiếu niên mới cười đáp. Tỷ tỷ nè, tỷ đừng có lúc nào cũng hung dữ như vậy chứ. Nghe xưng hô, Ninh Khuyết biết thân phận của thiếu niên, trưởng tử của hoàng đế bệ hạ Đại Đường đế quốc, đại hoàng tử Lý Hùng Viên có hy vọng kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất, vì vậy hắn đứng dậy chắp tay hành lễ. Hắn ở bên này chắp tay làm lễ, thiếu niên hoàng tử lại nhướng mày, trên mặt tái nhợt lộ ra một tia thần tình không vui, tùy ý phất phất tay nói. Miễn. Theo gã phất tay, tuy nói người này có tư cách ngồi đối diện với tỷ tỷ, nghĩ đến cũng không phải nhân vật nhỏ bình thường tầm thường, nhưng mà kể người là ai, đã lời lần đầu nhìn thấy bản hoàng tử không nói quỳ lạy, ít nhất cũng phải vái chào sát đất, chấp tay tùy ý như vậy thực sự là quá không cung kính rồi. Gã đang thầm giận Ninh Khuyết không cung kính, Lý Ngư lại sắc mặt chợt lạnh, không vui mà mắng: "Ngày thường tiên sinh dạy đệ lễ nghi đều đi đâu hết rồi, còn không mau đáp lễ Ninh đại gia đi." Nghe được ba chữ Ninh đại gia, thiếu niên hoàng tử Lý Hùng Phiên lập tức nhớ lại chuyện huyên náo xôn xao trong cung một năm nay, tò mò ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Khuyết, lúc này mới đối chiếu người thực với người ở trong truyền thuyết. Nếu đặt ở ngày thường, cho dù biết người này là người phụ hoàng thưởng thức, gã cũng sẽ không cho bất cứ sắc mặt tốt nào. Bất quá trên thế gian, người gã sợ nhất chính là tỷ tỷ của mình. Nhìn Lý Ngư mặt lạnh như sương, vội vàng đứng dậy đáp lễ với Ninh Khuyết. Ninh Khuyết ôn hòa mà cười, phất phất tay ra hiệu không cần, nhưng mà cũng không nghiêng người tránh đi. Khóe mắt Lý Hùng Viên chú ý tới điểm này, lúc đứng dậy sắc mặt liền có chút khó coi. Nhưng mà dù sao cũng là đứa trẻ lớn lên trong nhà đế vương, gã nhanh chóng đè nén lửa giận trong lòng xuống, đi đến trước người Ninh Khuyết, nắm lấy tay của hắn nhiệt tình bắt chuyện. Khuôn mặt tái nhợt non nớt lộ ra vẻ tôn quý bệnh hoạn, cố ý tỏ ra thân thiết nhưng mà không che giấu được sự lạnh lùng trong con ngươi. Ninh Khuyết đã quen thấy sinh tử hợp tan, lừa lọc lẫn nhau, trong mắt không dung được cái hạt cát, càng không dung được cái loại diễn xuất kém cỏi bực này. Hắn cũng không vì vậy mà không vui, mà là lấy ra diễn xuất ưu tú nhất của mình, trạng thái tinh thần tốt nhất, khiêm tốn mà không mất nhiệt tình, giống như là một ngọn lửa trong sa mạc mùa đông. Vốn liếng an thân lập mệnh của hắn trước giờ là diễn xuất mà, hôm nay bên dòng nước Đình Gỗ Thanh Phong, Ninh Khuyết cùng thiếu niên hoàng tử cùng đài diễn xuất, mãi nghệ không ngừng như vậy, liền tương đương với dùng diễn xuất tuyệt hảo không ngừng sỉ nhục đối phương. Lý Ngư nhìn hình ảnh hai người bắt chuyện, sớm đã nhìn ra sự kỳ lạ trong đó, khổ não dây dây mi tâm, hờn dỗi trừng mắt nhìn Ninh Khuyết một cái, ra hiệu hắn biết chừng biết mực thì dừng lại. Hoàng tử bỗng nhiên xuất hiện trong phủ công chúa, vừa khéo gặp gỡ mình. Nếu nói đây thực sự là trùng hợp, Ninh Khuyết đương nhiên sẽ không tin. Hắn biết ý tứ của Lý Ngư chỉ là về chuyện kia, hắn hiện tại không có tư cách cũng không muốn đi tham gia. Cho dù muốn tham gia cũng tất nhiên là chuyện rất lâu sau này. Cho nên nhìn ánh mắt hờn dỗi của Lý Ngư, hắn cười cười không trêu chọc hoàng tử nữa, chắp tay hành lễ cáo từ hai vị thiên hoàng quý tộc. Dưới gốc cây liễu bên đường rời khỏi phủ công chúa, hắn nhìn thấy một đạo nhân trẻ tuổi kẹp chiếc ô giấy dầu dưới nách, không khỏi hơi ngẩn ra. Những ngày này hắn thường đi Hạo Thiên Đạo Nam Môn quán đối diện hoàng thành, cho nên nhận ra vị đạo nhân trẻ tuổi này là đệ tử của quốc sư Lý Thanh Sơn, Hạ Minh Trì. Người này phụ trách một số công việc quan trọng của Thiên Xu Sử, cực kỳ bận rộn. Không ngờ hôm nay lại nhìn thấy đối phương trong phủ công chúa, nhìn bộ dạng của gã dường như đang đợi ai đó. Ninh Khuyết đi tới mới tò mò hỏi: "Minh Trì sư huynh, huynh ở đây đợi ai vậy?" Đạo nhân trẻ tuổi nhìn Ninh Khuyết bất đắc dĩ cười cười, chỉ về hướng phủ đình, nói: "Phụng mệnh bệ hạ, ta phụ trách giám sát hoàng tử đọc sách, ngày ấy chạy ra khỏi quốc tử giám, ta cũng đành phải đi theo đó." Ninh Khuyết thầm nghĩ cái vị hoàng tử tái nhợt hoàng khố kia, quả thực không phải đối tượng dễ ở chung, muốn giám sát gã đọc sách thực đúng là việc khổ ải mà. Đồng tình nhìn đối phương an ủi nói: "Chung quy cũng chỉ là chuyện nhắm mắt mở mắt mà thôi." Hà Minh Trị cười khổ lắc đầu nói: "Ta lại được sư phụ nhận nuôi, từ nhỏ theo sư phụ ra vào hoàng cung, quen biết với hoàng tử, bệ hạ mới giao chuyện này cho ta, cũng không dám quá mức lơ là được." Đi tới dưới gốc cây già tìm được Tang Tang, nói vài câu chuyện phiếm với Tiểu Manh, Ninh Khuyết liền rời khỏi phủ công chúa. Đi trong ngõ phố náo nhiệt, nhìn đám trẻ con đang vây quanh giếng nước cười đùa ở đầu ngõ, nhớ tới vị thiếu niên hoàng tử kia, lại nhớ tới tin đồn cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Hắn nhịn không được lắc đầu thở dài, nói: "Công chúa nhớ phải một đứa em trai như vậy, thật đúng là xui xẻo mà. Ngày sau không biết phải vì nó mà chịu bao nhiêu khổ sở đây." Tang Tang tò mò hỏi: "Hoàng tử làm sao vậy? Thiếu gia ngài lại cảm thấy hắn là một tên ngốc hả?" "Nếu thực sự là một tên ngốc thì cũng thôi đi, ai cũng sẽ không đi làm khó hắn rồi. Cố tình lại học được một chút thủ đoạn tâm cơ của công chúa điện hạ. Tên ngốc muốn biến thành người thông minh mới dễ gây rắc rối đó." Tang Tang nhìn thoáng qua bốn phía, nhỏ giọng nhắc nhở: "Thiếu gia, đó dù gì cũng là một vị hoàng tử." Ninh Khuyết mới cười nói: "Hoàng tử thì sao, Long Khánh hoàng tử thì như thế nào chứ? Nếu cái vị tiểu hoàng tử này ngày sau dám đến trêu chọc ta, ta sẽ cho hắn biết mãi nghĩa là chuyện khó khăn tới mức nào." "Thiếu gia nè, ngài hiện tại thường xuyên biểu hiện rất kiêu ngạo đắc ý đó." "Nói đi cũng phải nói lại ha. Hai năm trước chúng ta còn chỉ là có thể tham gia vào sự vụ phân chia quyền cược ở quán rượu Dị Thành. Hiện tại hình như có thể tham gia vào sự vụ phân chia ngôi vị hoàng đế của cả đế quốc rồi, sao có thể không đáp ý được chứ? Hơn nữa đây không phải là không có người ngoài sao?" Tang Tang nhìn hắn một cái, không nói gì. Ngươi cũng đừng có không tin, vào tầng thứ hai thư viện đó chính là đệ tử thân truyền của phu tử. Vì chuyện kế thừa ngôi vị hoàng đế loại này hả? Thái độ của thư viện hiện tại xem ra rất quan trọng, mà các sư huynh sư tỷ ở trong hậu sơn đối với chuyện này khẳng định không có hứng thú gì. Ta đại khái là người duy nhất có thể sẽ có chút hứng thú đó, cho nên công chúa mới chơi ra chiêu này ngày hôm nay. Bất quá nhìn biểu hiện của tiểu hoàng tử hôm nay, ta hoài nghi nàng sẽ hối hận vì sự sắp xếp hôm nay thôi. Ít nhất trước đó nên nói cho tiểu hoàng tử biết chứ. Tang Tang tò mò hỏi. Đại sự như kế thừa ngôi vị hoàng đế đế quốc, thư viện cũng có thể có tác dụng sao? Thiếu gia ngài thành đệ tử thân truyền của phu tử, địa vị liền cao như vậy hả? Phu tử lợi hại như vậy sao? Ninh Khuyết tự giễu cười nói. Đừng quên, ta đến hôm nay vẫn chưa gặp qua cái vị lão sư này đó. Bất quá nghe rất nhiều tin đồn, còn có thái độ của những người xung quanh nữa, đại khái có thể hiểu được vị lão sư này giỏi giang tới mức độ nào. Thiếu gia, vậy chúng ta hẳn là tính là phe công chúa hả? Hạ hầu hẳn là người bên phía hoàng hậu, vì vậy ngày sau ta trước sau chỉ có thể đứng ở phía đối lập với hoàng hậu nương nương, cũng chính là phía công chúa này thôi. Đó là nếu trường hợp cần phải chọn phe đó. Kỳ thực thì đạo lý này rất lâu trước kia ta đã nghĩ thông suốt rồi, chẳng qua cái gì cũng là chờ giá mà bán, muốn bán được giá thích hợp thì phải chờ thôi. Hiện tại giá cả không tệ, vậy thì có thể từ từ bắt đầu bán rồi. Tang Tang bỗng nhiên ngừng bước, ngẩng đầu nhìn mặt của hắn, rất nghiêm túc mà nói. Lúc trước người nói câu chuyện hoàng tử ếch kia, ta cũng có nghe thấy rồi, cũng nghe hiểu rồi. Đây tính là giá tốt sao? Ninh Khuyết trầm mặt một lát, lắc đầu nói. Không phải tất cả cốc ghẻ đều muốn ăn thịt thiên nga đâu. Thịt thiên nga không ngon sao? Tang Tang khó hiểu mà hỏi. Ninh Khuyết nhìn nàng mới cười nói. Trong mắt một số con cốc ghẻ, chạch đen vừa bẩn vừa hôi, còn ngon hơn thịt thiên nga nhiều đó. Tang Tang mới hỏi. Thiếu gia, có phải ngài đang dòng cho mắng ta là vừa xấu vừa đen không nhỉ? Ninh Khuyết mới cười nói. Xem ra tiểu nhà đầu nhà ta rốt cuộc cũng chịu động não suy nghĩ sự tình rồi. Cho nên càng nghĩ, ta càng cảm thấy đây là chuyện tốt. Theo lời của ngươi nói với ta lúc nhỏ, có thể cưới điện hạ về nhà, có thể bớt phấn đấu rất nhiều năm. Ninh Khuyết tiếp tục đi về phía trước, nói. Vấn đề là nàng rốt cuộc đã nói câu này với bao nhiêu người rồi? Lời này liền liên quan đến sự phỏng đoán ác độc nhất đối với nữ tử. Đầu lông mày Tang Tang nhíu cực chặt, không vui mà nói. Thiếu gia ngài luôn có thành kiến với điện hạ, trên thực tế nàng là một người tốt. Người tốt cũng được, người xấu cũng được, có quan hệ gì với ta đâu chứ? Như rồi không phải ngươi còn nói là chờ giá mà bán mà, muốn bán được giá tốt sao? Còn giá gì cao hơn bản thân điện hạ hả? Nè, chẳng lẽ là ngươi chưa từng nghe qua câu bán nghệ chứ không bán thân hay sao? Phía sau Nhất Phẩm Hiên, thực phủ nổi tiếng ở Tây Thành Trường An, có một quán trà cực kỳ không bắt mắt. Phía sau tấm mành tre, sâu trong quán trà có hai người đang ngồi. Trong đó người đàn ông trung niên thấp béo không ngừng lau mồ hôi trên trán. Xem ra sự oi bức của cuối hạ đã gây ảnh hưởng cực lớn đối với gã. Ngay cả giọng Hạ Bắc khi nói chuyện cũng có vẻ nóng nảy thêm vài phần. Ngủ lõm thì vậy mà, chuyện nên làm thì luôn phải làm mà. Đừng để đi Hoang Nguyên, thuận tiện giúp ta làm chút nhiệm vụ thì có vấn đề gì chứ. Chỉ là bảo ngươi nhìn xem, cũng không phải bảo ngươi điều tra vụ án gì mà. Vị đàn ông trung niên thấp béo này là phó thống lĩnh đại nội thị vệ Từ Sùng Sơn Đại Nhân, hôm nay đặc biệt xuất cung mật hội với Ninh Khuyết. Ninh Khuyết ngồi đối diện lấy khăn tay từ trong tay áo ra, cũng bắt đầu giống như là gã không ngừng lau mồ hôi. Chỉ là rất rõ ràng, mồ hôi của hắn không phải vì thời tiết cuối hạ oi bức mà ra, mà là vì những lời đối phương nói ra. Hạ hầu tướng quân, đó là nhân vật bậc nào chứ? Ngài bảo ta đi nhìn hắn thì nhìn thế nào đây? Nhìn hắn mọc bao nhiêu sợi râu hay là mỗi ngày đi vệ sinh mấy lần? Từ đại nhân nè, ta biết đây là ý của bệ hạ, nhưng mà ngài phải nghĩ xem chứ, dưới tính khí của hạ hầu tướng quân, nếu để hắn phát hiện ra ta âm thầm dòm ngó, khẳng định sẽ nổi giận trở mặt. Tới lúc đó hả, tìm một nơi không người một chưởng vỗ ta thịt nát xương tan, rồi gối ta thành cái bánh bao cho ngựa ăn, rồi lúc đó ai hay ai biết, ai thay ta ra mặt đây chứ. Nếu hạ hầu tướng quân thực sự có thể một chút chứng cứ cũng không lưu lại, đừng luật ở trên, vô luận là trong cung hay là thư viện đều không có cách nào thay ngươi ra mặt được. Nếu như trước khi chết người có thể lưu lại chứng cứ hắn ra tay, ngược lại cũng không sao. Người biết là ta đang nói giỡn à? Ninh Khuyết buông khăn tay xuống, nhìn Từ thống lĩnh đang cười gượng gạo, thầm nghĩ cái chuyện cười nãy không buồn cười chút nào. Chuyến đi Hoang Nguyên này cực kỳ khó khăn, sẽ chạm mặt với hạ hầu. Nếu có cơ hội, hắn đương nhiên muốn điều tra đối phương. Chẳng qua chuyện này quá nguy hiểm, không ngờ lúc nãy lại nhận được yêu cầu này. Xem ra bị hạ chung quy vẫn không yên tâm lắm đối với hạ hầu. Vậy mình sẽ đóng vai trò gì trong quá trình này đây? Nhìn thấy hắn trầm mặc không nói, Từ Sùng Sơn tưởng rằng trong lòng hắn vẫn có cảm xúc chống đối mới an ủi. Không cần quá lo lắng, ý của bệ hạ rất đơn giản thôi. Ngươi chỉ cần ở bên cạnh, nhìn xem phản ứng hành sự của hạ hầu tướng quân. Sau khi về kinh nói cho bệ hạ biết một số chi tiết ngươi nhìn thấy, hiểm nguy gì cũng không cần mạo hiểm. Bệ hạ thích ngươi, ngươi lại là học sinh của phu tử. Hạ hậu tướng quân tuy rằng bạo ngược lạnh lùng, nhưng mà hắn cũng không phải lợn rừng ở trong núi chỉ có sức mạnh và hung ý đâu. Hắn không có ngu, sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội người đâu. Ninh Quyết thầm nghĩ, nếu đến lúc đó mình đắc tội hạ hầu, vậy thì phải làm sao? Không thành vấn đề chứ. Từ Sung Sơn nhặt cái khăn tay lên lau mồ hôi lần nữa, tràn đầy hy vọng nhìn hắn mà nói. Nếu không có vấn đề gì, ta lập tức vào cung hồi báo. Trong thành Trường An có chuyện gì không yên tâm, ngươi cứ nói cho ta, ta đi làm cho. Ninh Khuyết mới nói. Ngài biết ta có một cửa tiệm ở ngõ 47. Từ Sung Sơn dùng sức vỗ ngực, biểu hiện phá lệ hào khí can vân, nói. Ta trông coi giúp ngươi. Ninh Khuyết mới lắc đầu mỉm cười. Chủ yếu là có một tiểu thị nữ, muốn nhờ bên thị vệ giúp ta chiếu cố một chút đó. Thiên tử đại đường, phái ám thị vệ, lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của đại tướng quân đế quốc. Chuyện này nếu mà bị truyền ra ngoài, khẳng định sẽ dẫn tới một hồi rung chuyển chính trị. Cho nên, để giữ bí mật, hoàng đế bệ hạ căn bản không triệu Ninh Khuyết vào cung, mà để cho Từ Sùng Sơn tìm một địa điểm bí mật ngoài cung, ngầm truyền mật chỉ. Ninh Khuyết sau khi nhận mật chỉ, vốn nên niêm phong chuyện này thật kỹ vào nơi sâu nhất trong nội tâm, không nói cho bất luận kẻ nào. Bất quá giữa hắn và Tang Tang xưa nay không có bất kỳ bí mật gì, cho nên khi hắn trở lại ngõ 47, Tang Tang đang chuẩn bị nấu cơm, ngay lập tức liền biết nội dung cụ thể của mật chỉ rồi. Nàng nhìn Ninh Khuyết ở chỗ cửa sổ, hỏi. Có nguy hiểm không? Ninh Khuyết cầm bút lông lên, xuyên qua cửa sổ nhìn nàng, nói. Chủ yếu chính là quan sát sắc mặt, sau đó nghe ngóng một chút thôi. Từ Sùng Sơn nói không sai, chuyện này căn bản không có gì nguy hiểm cả. Nếu thực sự mà có nguy hiểm, ta không làm nữa là được rồi. Tang Tang cúi đầu tiếp tục vo gạo, hỏi. Cho nên ngươi liền đồng ý rồi. Ninh Khuyết cúi đầu tiếp tục vẽ bùa, nói. Thường là tiểu mật thám kim bài của bệ hạ, đối tượng bồi dưỡng trọng điểm thế hệ trẻ đại đường, khi gọi là đế quốc dùng ta tức thắng hả? Tức thắng thì không đến mức rồi, phải thừa nhận cuộc đời của ta luôn không thể thuận lợi quá lâu. Sở dĩ ta không từ chối, nguyên nhân ngươi hẳn phải rõ rồi. Có cơ hội tiếp cận hạ hầu, mang theo mật chỉ của hoàng đế bệ hạ đi quan sát hạ hầu, thậm chí có khả năng tìm được cơ hội báo thù trong đó nữa. Đối với Ninh Khuyết đã chờ đợi 14 năm mà nói, là cơ hội không thể bỏ qua. Tang Tang không nói gì, bàn tay nhỏ bé dùng sức chà xát gạo trong chậu. Nước trong dần dần biến thành thứ giống như là nước gạo. Hạt gạo không biết bị nàng chà xát mất bao nhiêu lớp, thân hình càng ngày càng gầy gò ảm đạm. Gạo này nếu để ngươi do vậy nữa, lát nữa thành bột luôn đó. Ninh Khuyết gác bút lên nghiêng mực, nhìn hình ảnh ngoài cửa sổ, trầm mặc một lát sau rồi nói. Yên tâm đi, trình độ hiện tại của ta không chạm được cái móng tay của hạ hầu đâu, tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức lập tức động thủ báo thù rồi. Tang Tang đứng dậy, hai tay lau vào cái tạp dề, quay đầu nhìn hắn sau cửa sổ, nói. Thiếu gia, nếu ngài không thể mang theo ta, vậy thì khi ngài nhìn thấy hạ hầu, nhất định phải nhịn. Năm ngoái lúc khảo thí vào thư viện, ta gặp thân Dương Lý Phái Ngôn, ta cũng nhịn được mà. Ninh Khuyết lắc đầu, nói. Chúng ta là thợ săn, lớn lên trong núi Mân Sơn. Kiên nhẫn khi đối phó con mồi chính là vũ khí lợi hại nhất của chúng ta rồi. Cần chuẩn bị hành lý gì? Vẫn là ba món cũ. Sắp phải dẫn học sinh thư viện đi biên ải hoang nguyên, có thể sẽ nhìn thấy hạ hầu, Ninh Khuyết có chút hưng phấn. Nhiều hơn vẫn là khẩn trương, nghĩ đến nguy hiểm có thể gặp phải, hắn càng thêm sốt ruột muốn nghiên cứu chế tạo phù tiễn thành công. Sau khi ăn cơm tối xong hôm đó, Tang Tang xắn ống quần lên, ngồi bên giếng bắt đầu giúp hắn cắt lông để làm mũi tên, rồi mài mũi tên. Còn hắn thì toàn thân quán chú vào cái giấy trắng trên bàn sách, không ngừng vẽ những đường nét phù văn phức tạp. Hết tập 42 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.